Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4006, Ca nữ, 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại, Ngô Phượng kêu một tiếng. Người không phải là muốn vì cái kia sao tai họa, muốn đem cái nhà này quấy đến chó gà không tha sao. Mụ, đây là ta không thể nhất lý giải. Vì cái gì ngươi có thể một bên cầm đại muội tiền, một bên ghét bỏ nàng mất mặt xấu hổ. Ngô Phượng bị nói đến mặt có chút đỏ, Đường Hữu Huy không muốn nhiều lời, chỉ vào mấy người nói. Các ngươi nếu là kiên cường, cũng đừng tới tìm ta cùng đại muội, để ta xem các ngươi có thể làm ra cái gì thành tựu. Nói xong, hắn liền đi, hắn muốn đi tìm đại muội, dù sao Văn Chương đang báo chuyện này, đại muội khẳng định biết rõ, hắn phải đi qua dỗ dành một chút, để tránh đại muội tức giận không để ý tới hắn. Hắn đều nghĩ kỹ mượn cớ, nói là không có thể để cho trong nhà mấy cái tiểu nhân tiếp tục như vậy đi xuống, bằng không thì liền dài lệch ra. Bọn họ đều lớn lên, có thể tự mình nuôi dưỡng chính mình. Đây là bọn họ cần phải trải qua gặp trắc trở, ở trong lòng suy nghĩ xuống nói thế nào. Đường Hữu Huy ngựa không dừng vó đi vào Đường Quả biệt thự. Đường Quả xác thực xem báo chí, Hứa Xương thịnh hành văn phi thường sắc bén, mỗi một câu nói đều có thể cho người ta tạo thành trên linh hồn công kích, lưu lại ấn tượng khắc sâu. Viết thật tốt, Đường Quả ngay tại gian phòng bên trong trốn tránh xem, dù sao nàng thế nhưng là một lòng vì đệ muội muội đại tỷ, không thể lộ ra bộ mặt thật. Này nhân thiết không thể băng, nếu là băng, dư luận liền gây bất lợi cho nàng. Một hồi, nàng còn phải vì chuyện này cảm thấy rất khó chịu mới được. An Hoa liền đứng tại cửa ra vào, hôm nay tiểu thư cầm tới báo chí về sau, liền đem chính mình nhốt vào gian phòng, hắn phi thường lo lắng, tiểu thư còn hủy bỏ chương trình học hôm nay. Nghe được Đường Hữu Huy đến, An Hoa phảng phất tìm tới cứu tinh, mau đem người mời tiến đến. Đường Hữu Huy tại nhìn thấy Đường Quả về sau, đầu tiên xin lỗi, sau đó nói. Đại muội, chuyện này coi như ngươi trách đại ca cũng phải làm. Những năm nay ngươi ăn nhiều như vậy khổ, đại ca không muốn nhìn có người chửi bới ngươi. Đăng báo làm sáng tỏ, kia là rất cần thiết một sự kiện, ngươi tất nhiên cùng trong nhà người đoạn tuyệt quan hệ. Cái kia đừng trở về, chờ bọn hắn chính mình tiếp nhận hậu quả, đây là bọn họ hẳn là, một mực tại đại thụ bảo vệ dưới, bọn họ trưởng thành không nổi, ngươi làm đủ nhiều. Ngươi cũng đừng cùng người giải thích. Lại thêm đừng đăng báo lại đi giúp bọn hắn nói chuyện. Đại muội, ngươi có phát hiện hay không? Bọn họ vì sao lại yên tâm thoải mái hưởng thụ ngươi tặng cho, lại không có chút nào trân quý sao? Thấy Đường Quả chú ý tới hắn, Đường Hữu Huy mau nói. Là bọn họ đạt được quá dễ dàng, vì bọn họ tốt, lần này bọn họ nhất định phải ăn thiệt thòi. Nếu là tiếp tục, bọn họ sẽ lớn phế. Đại muội, chúng ta không có khả năng bảo vệ bọn hắn cả một đời. Một mực đem bọn họ bảo hộ ở dưới cánh chim, vậy tương đương bẻ gãy bọn họ cánh. Vì tương lai của bọn hắn, chúng ta cũng không thể lại quản bọn họ. Chỉ cần bọn họ không đói chết, liền để bọn hắn chính mình sống. Đường Quả phảng phất bị vòng vào đi, còn là đại ca suy tính được chu toàn, đã từng ta chỉ cho là, cho bọn hắn đủ tốt sinh hoạt liền đủ. Lại xem nhẹ bọn họ trưởng thành, nhắc tới vẫn là của ta sai, cái này cũng không trách ngươi. Cũng trách ta, còn trách chúng ta mụ, đều là quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại bọn hắn vẫn chưa tới 20, có thể chậm rãi uốn nắn tới. Tóm lại, đại muội về sau không cho phép thương hại bọn hắn, đây là bọn họ trưởng thành phải qua đường. Chỉ có chính bọn hắn bỏ dậy, mới có thể bay cao. Coi như không bay lên được, đừng đến liên lụy đại muội liền được. Đối mấy cái kia tiểu nhân, hắn thất vọng cực độ. Cùng nói ở trên, chỉ cần không chết đói, hắn sẽ không lại quản. Ta nghe đại ca, hệ thống, thúc chủ đại đại, ngươi diễn thật giống, Đường Quả. Không có cách, đại ca quá phối hợp, cách chương.